Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, chương 1576, 3 ngày ước hẹn. Trong tiểu viện, cây quế hạ, một bộ bạch y hoa tưởng dung, đang lẳng lặng ngồi ở dưới cây trên ghế đá. Nàng là an tĩnh như vậy cùng thong dong, phảng phất như là nàng mới là một người chủ nhân. Mà đẩy cửa mà vào Lý Mục, mới là đường xa mà đến khách nhân một dạng. Nhìn thấy Lý Mục đi vào, nàng hơi xoay đầu, sắc mặt bình tĩnh mà nhìn về phía Lý Mục. Rốt cuộc lại đến, Lý Mục đúng là phục rồi. Hắn nhấc tay một cái, một đạo vô hình trận pháp đem cả viện đô hộ ở. Tuy rằng trong bóng tối có Thiên Đạo Minh Đế Hoàng bảo vệ, nhưng bố trí ra như vậy cấm chế chính là nói cho bọn họ biết, bản thân vào một khắc này cũng không muốn bị quan tâm. Sở dĩ, lấy Lý Mục bây giờ thân phận mới, nghĩ đến ở xác định Lý Mục an toàn tình huống hạ, các đại cường giả cũng sẽ không thật sự tự phá khai trận pháp tìm tòi hư thực. Không phải cùng ngươi nói sao, bây giờ trong thành nguy hiểm, không muốn trở lại, Lý Mục nói, Hoa Tưởng Dung nói. Thiên Đạo Minh người, đến nhiều như vậy, bọn họ là tới tìm ngươi sao? Lý Mục ngồi ở bàn đá đối diện, con mắt yên lặng nhìn Hoa Tưởng Dung con mắt, nói, ngươi là đang quan tâm ta. Hoa Tưởng Dung nói, bọn họ có phải hay không mời ngươi đi Thiên Đạo Sơn? Lý Mục gật gật đầu, Hoa Tưởng Dung nói, ngươi không thể đi, tại sao? Lý Mục hỏi. Hoa Tưởng Dung nói, đi, tựu sẽ gặp nguy hiểm. Lý Mục nói, nếu như ta nói, sẽ không gặp nguy hiểm đây. Hoa Tưởng Dung lắc lắc đầu, nói, chỉ cần ngươi đi, khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Nàng nói kiên định như vậy. Lý Mục nói, ngươi không biết, yên tâm đi, không có việc gì. Không, ngươi không biết. Hoa Tưởng Dung nói, nếu như ngươi thật sự đi Thiên Đạo Sơn, nhất định là cửu tử nhất sinh, Mục Vân Tiên chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Mục nhìn Hoa Tưởng Dung, nói, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, mấy ngày nay, ngươi một mực tới tìm ta, là bởi vì chính ngươi nghĩ đến, vẫn là bởi vì đạo tôn minh bên trong có người yêu cầu ngươi tới. Hoa Tưởng Dung nói, là bởi vì đạo tôn minh cần ta đến. Lý Mục trong mắt ánh sáng thoáng mờ đi một cái. Hoa Tưởng Dung lại bổ sung, cũng là bởi vì tự ta nghĩ đến. Lý Mục cười cợt, cảm ơn ngươi rượu, cảm ơn ngươi cơm nước, ta rất vui vẻ. Hắn nhìn Hoa Tưởng Dung phong hoa vô song tuyệt mỹ khuôn mặt, nói, ta phi thường nghĩ để cho ngươi khôi phục ký ức, nghĩ muốn tìm về chúng ta ngày xưa đã từng có tất cả. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ vẫn là không làm được. Bất quá, ta cũng không lo lắng. Nếu như có một ngày, trí nhớ của ngươi mãi mãi cũng không tìm về được, cái kia ta lại lần nữa theo đuổi ngươi một lần đi. Bởi vì lần trước, vẫn luôn là ngươi ở làm bạn ta. Mà hiện tại, Thượng Thiên cho chúng ta mở một trò đùa. Có lẽ là nghĩ muốn ta đuổi ngươi một lần, bồi thường ngươi một lần. Lý Mục nói hết sức thản nhiên, có một loại tình cảm, nhưng ở cây quế hạ chậm rãi chảy xuôi. Hoa Tưởng Dung trong lòng, sâu trong nội tâm, có vật gì, bị nhẹ nhàng kích thích một cái, nhưng lời đến nhất một bên, nàng nói ra một câu nói, vẫn là, ngươi không thể đi Thiên Đạo Sơn. Lý Mục không có thất vọng, hắn mỉm cười lên. Lý Mục mỉm cười cực kỳ đẹp đẽ, dù cho là dưới ánh trăng hạ đều tràn đầy ánh mặt trời mùi vị. Hắn nói, bởi vì dính đến một ít chuyện, một ít đối với ta mà nói chuyện vô cùng trọng yếu, sở dĩ ta phải đi Thiên Đạo Sơn, dù cho chỉ là ở trên núi dừng lại ngăn ngắn mấy ngày, ta đều phải đi. Sở dĩ, Hoa Nhi, rất xin lỗi, cái này ta không thể đáp ứng ngươi. Hoa Tưởng Dung trong tròng mắt xẹt qua một tia vẻ bất đắc dĩ. phải đi sao? Nàng lại một lần hỏi. Lý Mục gật gật đầu. Phải đi. Hoa Tưởng Dung nhìn chằm chằm Lý Mục. Hồi lâu, nàng mới lắc lắc đầu. Nói, đáng tiếc, Tửu không nên cho ngươi uống cái kia vò rượu. Nếu như không có cái kia vò rượu lời, Lý Mục thực lực sẽ không tăng trưởng nhanh như vậy. Nàng kia Tửu có niềm tin tương đối. Ở thần không biết quỷ không hay tình huống hạ, đem Lý Mục phong cấm. Sau đó cường hành mang theo ly khai. Thế nhưng hiện tại, Lý Mục tu vi tăng trưởng quá nhanh. Thêm vào cổ quái kia thời gian áo nghĩa. Hoa Tưởng Dung tự hỏi. Nghĩ muốn lại không kinh động trong thành phi thăng giả trận doanh cùng thiên đạo minh cường giả. Tình huống hạ, đem Lý Mục mang đi. Hầu như là không có khả năng. Ta có thể hiện tại liền cố ý kinh động trong thành người. Sau đó tuyên bố ngươi là ta đạo tôn minh người. Ly gián tín nhiệm của các ngươi. Cho ngươi đi không thành thiên đạo sơn. Nhưng nếu nói như thế, có thể sau đó, ngươi tự ở cũng không nguyện ý gặp ta. Hoa Tưởng Dung nhìn Lý Mục. Hỏi, Lý Mục lắc lắc đầu. Nói, tốt nhất không nên. So với bên dưới, ta càng lo lắng an toàn của ngươi. Một khi ngươi bại lộ khí tức, cũng đừng nghĩ lại ly khai Ninh Bình Thành. Có tôn phi như vậy tuyệt thế ở. Ta sợ ta cũng không bảo vệ được ngươi. Hoa Tưởng Dung không có nghe Lý Mục. Nàng là ở trong lòng. Cẩn thận cân nhắc. Mấy lần cảm xúc hơi gợn sóng phía sau. Nàng thở dài một hơi. Bỏ qua dự tính như vậy. Mới vừa rồi nào đó trong nháy mắt. Nàng thậm chí đã làm xong quyết định. Bại lộ. Sau đó chết trận. Như vậy thì có thể cố ý dùng mình chết trận, đến kích thích Lý Mục, để hắn đoạn tuyệt với thiên đạo minh, tiến về phía trước đạo tôn minh. Nhưng, vừa nghĩ tới, nếu như không có chính mình, Lý Mục mặc dù là trở lại đạo tôn minh, cũng không cách nào biết được chân tướng, nàng vẫn là cải biến chủ ý. Chí ít, hiện ở mình không thể chết, ngươi biết. Tại sao ta nhất định phải mạo hiểm đến Ninh Bình Thành? Đưa cái kia đàn quá dịch tiên nhưỡng. Đưa cái kia hộp người phàm canh món ăn sao? Hoa Tưởng Dung nhìn Lý Mục. Từng chữ từng câu hỏi. Lý Mục thở dài một hơi. Ngươi nghĩ muốn để ta nhớ tới cái gì chứ? Hắn nhàn nhạt nói. Hoa Tưởng Dung gật gật đầu. Nói, đúng đấy, rượu kia. Đã từng là người thích nhất uống. Cái kia món ăn cũng là người đã từng thích ăn nhất. Ngươi biết không, ngươi nghĩ muốn để ta khôi phục ký ức, mà ta lại làm sao không nghĩ để cho ngươi khôi phục ký ức đây. Lý Mục chấn động trong lòng. Tuy rằng hắn đã từng nghĩ quá khả năng, nhưng cũng không có nghiên cứu kỹ. Khôi phục ký ức, khôi phục dạng gì ký ức? Lý Mục không do truy hỏi nói. Hoa Tưởng Dung nhìn Lý Mục, hơi trầm mặc phía sau, vẫn là lắc đầu, nói, sau đó, ngươi thì sẽ biết, nếu ngươi đã quyết định muốn đi thiên đạo sơn, cái kia ta cũng không ngăn trở ngươi, ngươi đáp ứng ta một chuyện cuối cùng, ta tự thả ngươi đi thiên đạo sơn, làm sao? Lý Mục nói, tốt, ta đáp ứng, chuyện gì? Hoa Tưởng Dung thân hình. Từng bước hư huyễn như yên vân, dần dần mà tản đi, ở Ninh Bình Thành bên trong, chờ ta 3 ngày, sau 3 ngày ban đêm, ta sẽ tìm đến ngươi. Thanh âm của nàng, lượn lờ trôi nổi dưới ánh trăng bên trong, người đã biến mất không còn tăm hơi. Sau đó 3 ngày thời gian, Lý Mục huyền chuyển cự tuyệt xích đế, Long Đế đám người đưa ra yêu cầu tức khắc tiến về phía trước thiên đạo sơn kế hoạch. Ta ở trong thành này, còn có một ít chuyện, chưa kết thúc, 3 ngày sau đó mới lên đường đi. Thái độ của hắn, hết sức kiên quyết, Long Đế đám người, dù cho đều là thiên đạo minh nhân vật quyền cao chức trọng. Thế nhưng đối mặt Lý Mục thân phận như vậy đặc thù tiểu công tử nhưng cũng không dám quá mức bức. Bách. Chỉ có thể ăn nại ở hấp tấp tâm thái. Lại chờ 3 ngày. Vừa vặn phi thăng giả trong trận doanh. Cũng đang chọn phái đi sứ giả. cùng đi Lý Mục đồng thời tiến về phía trước Thiên Đạo Sơn. Cần chuẩn bị làm một ít ứng đối, cũng cần thời gian, Lý Mục ý nghĩ, cùng phi thăng giả trận doanh không mưu mà hợp. Ở giữa, Lý Bạch đám người cũng đều tìm tới Lý Mục. Trước sau nói qua, cái kia Trương Thiên Cơ thôi diễn đồ sự tình, trước sau là một cây gai. Tiểu huynh đệ, chuyến này ngàn vạn lần không thể bất cẩn. Lý Bạch lần lượt địa căn dặn, Lý Mục cười nói, tiền bối xin yên tâm, ta cũng không phải là cái kia loại nhìn thấy quyền thế địa vị, tựu sẽ mê hoặc tâm trí người. Lần này đi Thiên Đạo Sơn, chính là vì điều tra rõ ràng người của ta đời bí ẩn. Ngoài ra, những chuyện khác cũng không có định luận, ta cũng ngùi quyết định tựu thật sự gia nhập Thiên Đạo Minh. Lý Bạch vui mừng gật đầu, 36 trụ thần một trong quỷ cốc tử, nhàn nhạt cười nói, thân ở cái gì trận doanh, đều không quan trọng, quan trọng là, tiểu mục ngươi có một viên hướng về phi thăng giả trận doanh tâm. Hắn chính là lần này, phi thăng giả trận doanh chọn lựa cùng đi sứ giả một trong. Cự ly Lý Mục 3 ngày ước hẹn, còn lại hạ cuối cùng nửa ngày thời gian. Phi thăng giả trận doanh cũng đã chọn lựa cùng đi Lý Mục tiến về phía trước Thiên Đạo Sơn sứ giả. Theo thứ tự là Lý Bạch, Trương Húc, Khuất Tử, Quỷ Cốc Tử cùng Lưu Bá Ôn 5 người. 5 tên ứng cử viên đều là trải qua cẩn thận suy tính. Trong đó, Lý Bạch cùng Trương Húc 2 người. Kiếm pháp cùng thư pháp bổ sung lẫn nhau, liên thủ uy lực vô cùng lớn. Mà cũng là cùng Lý Mục quan hệ thân mật nhất một trong mấy người. Quỷ Úc Tử cùng Lưu Bá Ôn 2 người, nhưng là 36 trụ thần bên trong, cùng Thiên Cơ thôi diễn, trận pháp cấu tạo phương diện, nhất là Trác Tuyệt 2 người, có thể ở nghiệm chứng Lý Mục thân thế thời điểm, phân biệt thật giả, cung cấp trợ giúp. Khuất Tử thái độ chủ động đưa ra cùng đi tiến về phía trước. Các đại sự hạng xác định, tựu chờ ngày thứ 2 xuất phát. Khi ban đêm, bên trong khu nhà nhỏ, Hoa Tưởng Dung quả nhiên là dựa vào hẹn xuất hiện, Lý Mục cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy được, chính mình đại khái là đánh giá thấp Hoa Tưởng Dung thực lực. Nàng có thể ở bây giờ Ninh Bình Thành bên trong, tới lui tự nhiên. Chỉ sợ là tu vi xa so với chính mình tưởng tượng bên trong càng cao hơn. Hoặc là có thể cùng Tôn Phi người như vậy ngang hàng. Nếu ngươi nhất định phải đi Thiên Đạo Sơn, như vậy, liền mang theo vật ấy đi. Hoa Tưởng Dung nói, đem một tờ giấy vàng, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Trên giấy vàng, dùng chu sa bút miêu tả kỳ dị phù văn. Xem ra, giống như là phàm trần các đạo sĩ giả thần giả quỷ lá bùa. Cũng không có gì đặc biệt sóng năng lượng. Lý Mục đem giấy vàng cầm trong tay, nhẹ nhàng vuốt nhẹ, cũng không bất kỳ chỗ đặc biệt. Thật là dường như phổ thông thấp kém trang giấy một dạng. Chỉ là phía trên kia hoa văn, khá là quen thuộc dáng vẻ. Lờ mờ thật giống từng thấy năm đó lão thần côn miêu tả quá. Nhưng cũng không hoàn toàn tương đồng. Đây là một tấm phá giới phù, có thể phá khai trừ rồi thượng tam thiên cấm chế ở ngoài trung tam thiên tất cả cấm chế cùng trận. Pháp, lần này đi Thiên Đạo Sơn, một đạo gặp phải uy hiếp, tựu xé rách tấm bùa này, có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Hoa Tưởng Dung trực tiếp địa phương nói, Lý Mục trịnh trọng đem phá giới phù thu hồi đến, nói. Đa tạ, Hoa Tưởng Dung không nói gì nữa, trực tiếp ly khai. Một lát sau, ngoài thành ngàn dặm, Hoa Tưởng Dung đi tới hoang mạc biên giới, tiến nhập hãn hải chi xâm, đột nhiên há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, toàn bộ nhân thần sắc, từng bước quỳ dừng lại đến, tìm một cây cổ thụ, ngồi đàng hoàng ở trên tán cây, bắt đầu vận công điều tức, rất nhanh. Một đạo cực kỳ kín đáo sóng sức mạnh, nhanh chóng tới gần, đến rồi phụ cận, nhưng là hóa thành một cái bóng mờ, không phải đạo tôn Minh Tứ Tổ bên trong chấn tổ, thì là người nào? Hắn bị Tôn Phi đánh tàn, chỉ còn lại có Nguyên Thần. Lúc này, càng là Nguyên Thần trạng thái, đi tới dưới cây, ha ha ha, Bạch Tôn, ngươi vì cái kia tiểu rác rưởi, không tiếc hiện ra bản nguyên máu, lại không để ý thương thế, gắng gượng tiến nhập Ninh Bình Thành. A, hiện tại, thực lực của ngươi, còn lại hạ thường ngày đánh cho. Chấn tổ đè nén âm thanh cười gằn, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,